Đan Đại Chí Tôn, chương 1184, C1184, Tâm Dục Vô Ngân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan Hoàng muốn thuyết phục Khương Phàm, lại nói, nhưng cũng trầm mặc, lấy kiếp trước của Khương Phàm trải qua kiếp này, hẳn là có thể tỉnh lại. Nhưng, bây giờ bọn hắn đang ở U Minh Địa Ngục, bọn hắn là đến tìm kiếm dược liệu, nếu như muốn tu luyện lại từ đầu. Lại tìm kiếm U Minh, tìm kiếm thuốc giải, về thời gian chỉ sợ. Khương Phàm nhắm mắt lại, mệt mỏi nằm trên sàn nhà cứng rắn. Sàn nhà rất lạnh, lạnh đến nỗi hắn toàn thân cứng ngắc, lạnh đến nỗi ý thức hắn đều có chút hoảng hốt. Nhiều năm cố gắng như vậy, cứ thế mà phế đi sao? Thân thể đau đớn, hắn có thể chịu, hắn cũng không quan tâm. Tra tấn tinh thần, hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng cái này, hắn thật không tiếp thụ được. Thiên hậu nơi đó phải làm sao bây giờ? Anh linh thần triều làm sao bây giờ? Bọn hắn đã chờ đủ lâu. Mình đột nhiên bị phế bỏ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Quả thực là tội ác. Lo lắng hơn chính là Kiều Hinh. Vượt qua U Minh, thời gian tồn tại của bản thân liền rối loạn. Nếu như tu luyện một lần nữa, trở lại nhân gian, nàng vẫn còn chứ, vì sao? Tại sao lại muốn tra tấn ta như thế? Khương Phàm co quắp tại trên sàn nhà, thì thào nói nhỏ, nước mắt dần dần mông lung trên hai mắt. Đan Hoàng nhẹ giọng thở dài, thực sự không biết nên làm sao để an ủi Khương Phàm. Không biết đã qua bao lâu, khi Khương Phàm hoàn toàn tỉnh táo lại, trong đầu đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, cảnh giới thoái hóa. Chẳng lẽ có thể trùng tu Bát Cấm Thánh Thiên Quyết, bù đắp thiếu thốn linh anh cảnh bản thân, chờ tương lai trở lại thời điểm đỉnh phong, tám bộ bản thân có thể hoàn mỹ gom góp, thực lực tăng lên 8 lần. Đây có được coi là trong họa có phúc không? Đàm Mỹ hát văn. Khương Phàm nghĩ tới đây, mệt mỏi ngồi xuống, dòm vào trong ý thức, cẩn thận kiểm tra thân thể. Ý thức hải vẫn còn, chỉ là quy mô đã bị rút nhỏ. Kinh mạch còn rất rộng lượng, chỉ là bởi vì khô quắt cực độ mà lộ ra nhỏ bé. Kinh mạch, mạch máu vẫn còn quấn quýt chặt chẽ với nhau, có thể ảnh hưởng lẫn nhau, đẩy mạnh lẫn nhau. Khí hải yên lặng, nội bộ suy yếu, nhưng càng giống bị thương nặng, không phải hoàn toàn bị phế bỏ. Về phần linh nguyên, mặc dù tách liên hệ cùng linh hồn, nhưng từ hình dạng cùng lông đuôi linh vũ đến xem, đại địa thú linh viêm dung hợp trước đó, kỳ thật đều còn ở bên trong. Tinh thần Khương Phàm dần dần nâng lên. Tình huống của hắn bây giờ cũng không thể tính là cảnh giới thoái hóa, càng giống sau khi suy yếu cực độ đưa tới cảnh giới quay lại. Nói cách khác, cơ sở vẫn còn, chỉ cần điều trị bổ dưỡng, cảnh giới vẫn rất dễ dàng một lần nữa trở về. Mà, tu luyện lại từ đầu, trưởng thành một lần nữa, một ít khuyết điểm trước đó, có lẽ còn có thể một lần nữa được đền bù. Tâm dục vô ngân, Khương Phàm lại nghĩ tới Lan Nặc. Liên hệ đặc thù tồn tại giữa hai người, có thể đẩy mạnh lẫn nhau. Có linh hồn, cảnh giới của Lan Nặc cưỡng ép đề chấn, tốc độ tu luyện của hắn khẳng định sẽ còn càng nhanh hơn. Khương Phàm hít sâu một hơi, tỉnh lại, ta còn có Lý Dần. Ta sẽ ở lại nơi này tu luyện lại từ đầu. Hắn có thể mang theo yêu đồng đi ra bên ngoài tìm kiếm dược liệu. Mặc dù U Minh nguy hiểm, nhưng còn có cái Hứa Đan. Lực lượng kính tượng của Hứa Đan có thể ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Nhưng Hứa Đan là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Bây giờ so với tất cả bọn hắn đều mạnh hơn rất nhiều. Làm sao khống chế đây? Có rồi, tâm dục vô ngân, Khương Phàm vịn cột đá. Một lần nữa đứng lên. Kiều Hinh còn đang chờ hắn. Hắn nhất định phải trở về thời gian trong hạn định. Thiên hậu và chư tướng còn đang chờ hắn. Hắn không có tư cách lại thương cảm. Đan Hoàng vui mừng cảm nhận được Khương Phàm cảm xúc thay đổi. Không hổ là thần hoàng chuyển thế. Đau đớn như vậy vậy mà đều có thể liền tỉnh lại trong mấy giờ ngắn ngủi. Đổi thành người khác, chỉ sợ phải sụp đổ giam 3 tháng. Sư phụ, nơi này là địa ngục. Lý Dần rời khỏi Thanh Đồng Tiểu Tháp, khẩn trương nhìn cung điện âm trầm đổ nát. sau khi nhìn đến cái cây trên người lão nhân trong bóng tối kia. Da đầu lập tức tê dần. Ta vì để đến địa ngục nên đã bỏ ra chút giá. Cảnh giới bây giờ hoàn toàn không có. Cần phải tu luyện lại từ đầu. Cảnh giới hoàn toàn không có. Sư phụ, người, Lý Dần quá sợ hãi. Vì đến chỗ này, ngay cả cảnh giới đều có thể bỏ qua. Sư phụ chính là sư phụ. Thật quá hung ác, có lẽ ta phải ở trong điện này đợi một thời gian. Người giúp ta đi ra bên ngoài tìm vài cọng dược liệu. Tuy nhiên bên ngoài rất nguy hiểm. Ta tìm đồng bạn cho ngươi. Tìm đồng bạn, thân thể Lý Dần có chút cứng ngắc. Ánh mắt quét vài vòng ra bên ngoài thạch điện. Tìm cho ta một con quỷ sao? Trong thanh đồng tiểu tháp của ta còn có không gian tầng thứ hai. Bên trong giam giữ một nữ tử. Tên là Hứa Đan, nữ nhi của thành chủ Chí Tôn Kim Thành. Đại thừa thánh phẩm, linh hồn cảnh tam trọng thiên. Linh văn là kính tượng không gian. Nàng sẽ phối hợp với ta. Lý Dần thoáng thở phào. Chỉ cần là sống liền tốt. Tuy nhiên, nữ nhi chủ nhân hoàng tộc. Sư phụ chơi thật kích thích. Ta có một bộ ma công. Tên là Tâm Dục Vô Ngân. Nó có thể ký kết khế ước liên quan giữa hai người. Kích thích linh văn cùng linh hồn nhau. Cùng nhau trưởng thành. Kiểu tu luyện này sẽ làm ít công to. Nhưng sau khi ký kết khế ước, các ngươi nhất định phải đều còn sống. Nếu như một bên chết thì sẽ làm bị thương đến linh hồn bên còn lại. Nghiêm trọng thì ngay cả linh văn đều sẽ thoái hóa. Loại khế ước này sau khi ký kết, có biện pháp giải trừ không? Muốn giải trừ liên quan, trực tiếp nhất chính là đợi đến sinh tử cảnh. Lực lượng khế ước sẽ tự nhiên tiêu tán. Có nguy hại gì không? Nếu như các ngươi đều là thánh phẩm linh văn, các ngươi sẽ kích thích lẫn nhau, cùng nhau trưởng thành, đến sinh tử cảnh liền tách ra. Nếu như ngươi có thể lột xác thành thiên phẩm linh văn trước sinh tử cảnh, nàng liền sẽ trở thành nô bộc của ngươi. Ngươi có thể cảm nhận được ý thức của nàng, cũng có thể khống chế sinh tử của nàng. Thiên phẩm, Lý Dần lắc đầu, thánh phẩm làm sao có thể biến đổi đến thiên phẩm? Cách chương.